The End Tokyo Revenger, kìm nén. Chương 49, kẻ phản bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. No one, S-P-O-V-O-I. Đội trưởng nhất phiên đội có nhà không? Sanju, cạch, ngũ phiên đội làm gì ở đây vậy hả? Sarah, tổng tham mưu. Sanju, sao vậy? Muto, tổng tham mưu đang ở đây. Sanju, kêu Hanagaki xuống. Muto, chúng tôi cần chút chuyện nói với nhất phiên đội. Sanju, xuống đi kìa. Sarah, ừm. Tech, nhất phiên đội đi xuống dưới để gặp Muto và Sanju thì liền bị ngũ phiên đội bao vây. Tech bất ngờ. Sarah thì trông không có vẻ bất ngờ mấy thì Muto liền đấm vô mặt Tech mấy phát. Tech bị đấm liên tục vô mặt liền ngất đi. Sarah chỉ đi theo sau về căn cứ để lại với danh Ryu. Tổng tham vấn, Muto và Sanju mang Tech tới chỗ căn cứ và nói về một số việc. Đem theo cả Inui và Coco. Những kẻ liên quan đã tập hợp đủ rồi. Nào cùng bắt đầu thôi. Muto, oi, Ryu, nhóc làm gì ở đây? Muto, nghe, Ryu, Kun, Tech. Inui và cả Coco, Tech, Ryu, tên Mucho và Ryu vốn dĩ là bạn của Kurokawa Izana. Inui, tao, nhóc này và Izana đều gặp nhau ở trại cải tạo 5 năm về trước. Đây là vấn đề của tao và Izana, không liên quan tới bọn mày. Muto, hồi nhỏ chị nhà để tóc ngắn dữ lắm nên nhiều người nhìn vô tưởng trai. Thụ, trừ Izana ra. Ổng biết trước dầu. Mucho, Kun, tại sao mày lại làm việc này? Tech, khổ thân thằng bạn tôi bị nằm dưới đất nãy giờ. Ryu, ngũ phiên đội là đội đặc biệt trọng tu mẩn. Duy nhất chỉ có đội đặc vụ, đang được tha thứ cho mâu thuẫn nội bộ. Muto, đội, đặc vụ, Tech, trích thiếu lời nhân vật. Takemichi không phải là kẻ phản bội. Coco, suy nghĩ của mày sai rồi Mucho. Takemichi không phải kiểu phản bội đâu. Inui, chuẩn bị quỳ xuống xin lỗi đi. Coco, bọn tao chẳng biết gì hết. Inui, hề, Tech, PFFT, nhầm lẫn. Ryu, nhóc đó nói đúng đây. Chuyện đặc vụ tao nói không phải là đặc vụ đâu. Mucho, không phải đặc vụ. Thế thì là gì? Tech, đủ rồi. Nói ngắn lại, Ryu, mày ghét phí thời gian mà lại thích đi hóng chuyện xong kêu chán. Muto, kệ tôi, Ryu, được rồi, mục tiêu của Izana. Muto, kéo Hajime về Thiên Trúc. Hajime chọn, về Thiên Trúc và thả hai thằng kia đi hay là vẫn ở lại tu mẩn. Và hai thằng kia, chết, Ryu, nhóc hôm nay lắm mồm hơn thường ngày. Muto, lắm chuyện, Ryu, thôi mà, tổng tham vấn, Sanju, tao, Coco, Kun không cần phải nghe lời thằng khốn này nói đâu. Tech, hả, Coco, cấp dưới của tao, dù bất cứ giá nào cũng không sang bên của mày đâu. Đột nhiên, tao tràn đầy quyết tâm. Tech, Ryu, mày định như thế nào? Mày không thắng nổi tao đâu. Muto, không phải là chuyện thắng hay thua. Tech, Inui, Shinichiro, Inui, dập, bịch, Tech tỉnh giấc tại bãi rác. Nhớ lại mọi chuyện. Chết tiệt, Tech, tao cũng muốn giúp nữa. Inui TST, được rồi, dừng lại đi, tao sẽ sang mà. Coco TST, Ryu tiến đến đẩy Muto ra và đập vào gáy cả ba người. Ba người bị trói bất tỉnh nhân sự. Ryu quay đầu lại nói với Muto. Xách Hajime về. Inui, Hanagaki để tôi. Ryu TST, Muto TST, đúng là tổng tham vấn. Nhanh, gọn, lẹ. Sanju TST, quay trở về hiện tại tách dáng ngồi dậy để cõng Inui đi. Vừa đứng dậy thì liền nghe tiếng nói. Dậy rồi, Ryu, Sarah, Chan, Tech. Inui, San, đi, Ryu, hả, Tech, cõng anh ta về, Ryu, À ừm, tech, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cậu biết nhà ở New Upi sao? Tech, Sai Su, Coco, tớ biết căn cứ họ ở đâu. Sarah, Hanagaki, tao xin lỗi. Inui, tao không thể làm gì được. Tao không bảo vệ được Coco. Inui, vì tất cả đều là bạn tao. Tech, Inui bất ngờ. Tao sẽ không để Coco Kun vào Thiên Trúc đâu. Nhất định sẽ đưa cậu ấy về. Vậy nên đừng lo lắng gì cả. Tech, chuyện đưa Coco về. Làm thế nào chứ? Inui, Sarah dừng chân. Tech cũng dừng lại rồi hỏi. Đương nhiên là Tech sẽ nói luôn ra tên của Sarah. Inui ngước lên thấy Sarah mặc trên người đồng phục Thiên Trúc. Sarah, sao em? Inui, cạch. Sarah bước tới mở cánh cửa của căn cứ. Tech và Inui ngước mắt về phía cửa thì thấy Sarah mở cửa. Vô, tôi băng cho. Sarah, à ừm, Tech, đó là Sarah sao? Inui thì thầm, ừm, tí tao sẽ kể sau. Tech thì thầm, đặt xuống. Sarah, đờ, được rồi. Tech, cậu ấy ít nói vậy làm mình căng thẳng quá. Tech, Sarah mở bộ sơ cứu ra rồi sơ cứu cho Inui trước. Sau đó thì cho Tech. Cô nhẹ nhàng làm xong rồi nói. Tớ ngủ đây. Sarah, em không định cởi trang phục đó ra sao? Với tính cánh của em thì em toàn mặc áo phông bên trong mà. Inui, đúng. Sarah, cô khổ sở cởi cả mũ áo và bộ đồng phục ra. Tech thở dài khi thấy Sarah mãi không cởi được xong bộ đồng phục. Áo ngoài mắc với cái mũ áo khoác bên trong. Sau một hồi chật vật với đồng phục thì cũng thành công cởi ra được. Mệt thật sự, Sarah. Cái dáng vẻ Sarah thường với cái dáng vẻ Sarah trong bộ đồng phục bất lương khác hoàn toàn nhau. Tech, Sarah lại đây. Inui, vâng, Sarah. Inui kéo Sarah ngồi xuống chỉnh lại cái tóc rối bời sau khi vật vã với bộ đồng phục. Tại sao em lại có tóc trắng? Inui, Sarah, cậu ấy lại buồn ngủ rồi. Sarah nói với tao là tóc đen là tóc giả đó. Còn tóc trắng là tóc tự nhiên. Tech, hả, thế là trước giờ đội tóc giả luôn sao? Inui, chắc vậy. Tech, đúng là vậy mà. Sarah, rồi, ngủ đi. Inui, Sarah sau khi được Inui chải lại tóc thì giờ bộ tóc đã mềm mượt hơn rất nhiều. Dễ chịu. Sarah dựa đầu vào cửa sắt mà ngủ. Inui thấy vậy kéo đầu Sarah dựa vào vai mình. Tech liền suy ra một điều. Lại thêm người nữa. Khủng quá Sarah. Chan ơi. Tech. Hai. Xin lỗi nhé Hanagaki. Tao làm gì không biết nữa. Inui. Tech. Chép 143. Giờ sao? Tech. Không biết nữa. Hay mày cõng về đi. Inui. Không được, Sarah mà tỉnh giấc là chết tao. Tech, rồi xử như nào? Inui, giao lại cho mày. Tao chuồn. Tech, hay. Inui, lợi cho mày quá còn gì nữa. Hy vọng sau này con FA này bớt than ế. Tech, những gì khởi đầu hành trình Tokyo Revenger mà bao gồm cả Sarako. Nhân vật thêm vào. Đón xem từng chapter về một cô gái lạc vào đây sẽ thay đổi cốt truyện như nào nhé. Chép 50. Hai phe. Cách chương.